Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 726, kính tượng quỷ ảnh. Ngươi, bất ngờ nói điểm cái gì? Vương Bình ngẩn ra, ta, nói cái gì? Thoại Phong nhất truyền, bất quá nói thật, Thiếu Dương ta, lần này thực sự rất cảm ơn ngươi. Quay đầu ta đơn độc mời một trận đi. Trò chuyện tỏ tâm ý, Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu. Không phải câu này, kia, ngươi có phải hay không muốn hỏi? Lúc đó ta vì sao một người đi trước? Kỳ thực ta cũng không muốn bỏ ngươi lại. Diệp Thiếu Dương vẫn lắc đầu. Cũng không phải câu này. Vương Bình nhìn hắn, vẻ mặt mê man. Diệp Thiếu Dương thở dài, thân thể đi phía trước khuynh. Nhìn Vương Bình, ta nghĩ nghe là... Ngươi tại sao muốn dẫn ta đi vào? Là ai sai xử ngươi? Vương Bình miệng chậm rãi mở, bỗng nhiên đứng lên. Thiếu Dương ca, ngươi đây là ý gì a? Ngươi ở bên trong đã mang thai nghi quá ta một lần, hiện tại lại hoài nghi ta. Nói vừa nói, nước mắt ngã xuống, lôi kéo Tiểu Mã muốn đi. Tiểu Mã vẻ mặt mộng so nhìn Diệp Thiếu Dương, bị Vương Bình lôi kéo đi hướng thang máy. Diệp Thiếu Dương một cái bước nhanh về phía trước, che ở cửa thang máy. Nếu lời đã nói ra, nếu như không nói rõ ràng, khẳng định không thể cứ như vậy toán. Vương Bình nhanh lên trốn được tiểu sau lưng ngựa đi. Tiểu Mã nhìn Diệp Thiếu Dương, nhức đầu, có chuyện gì, không thể ngày mai hơn nữa sao? Ta quay đầu đơn độc hỏi nàng một chút, đợi nàng tâm tình tốt một chút. Không thể, phải ngày hôm nay nói rõ ràng. Với ngươi không quan hệ, một vừa nghe là được. Tiểu Mã cau mày nói, hắn luôn luôn bạn gái của ta à? Sở dĩ, Chu Tĩnh Như tiến lên nói ra. Tiểu Mã, ngươi không biết tình huống, chuyện này nhất định phải nói rõ ràng. Đây cũng là ngươi khỏe, để cho ngươi thấy rõ hiện thực. Tiểu Mã kinh ngạc nói không ra lời. Vương Bình lau nước mắt, xông Diệp Thiếu Dương quát, ngươi vì sao luôn hoài nghi ta hãm hại ngươi? Ta rốt cuộc điểm nào nhất để cho ngươi nhìn như vậy không hơn? Ngươi nói a? Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi ra một cái nhìn như rất không vấn đề tương quan. Ngươi có hay không sợ độ cao? Thập, cái gì? Vương Bình ngơ ngẩn. Coi như ngươi không có sợ độ cao, để cho ngươi từ lầu 4 trước cửa sổ đi xuống lâu, ngươi bình thường đều có thể do dự đi, dù cho lúc đó ngươi biết nhảy xuống liền có thể trở về. Thế nhưng ngươi có hay không lo lắng quá nhảy không vào không gian liệt phùng, té xuống là hậu quả gì? Đây là bản năng của con người phản ứng, ngay cả pháp sư xuất thân Dương Nghĩ Linh đều do dự mãi mới nhảy xuống. Mà ngươi, lại một tia không có bởi, trực tiếp nhảy xuống đi, ngươi nói cho ta biết, ngươi vì sao đi gấp như vậy? Vương Bình triệt để ngây người, liền là chút chuyện nhỏ này. Chút chuyện nhỏ này, hơn nữa ta trước khi hoài nghi địa phương, chân tướng liền rất rõ ràng. Diệp Thiếu Dương thở dài, ta thực sự không muốn hoài nghi ngươi. Không không, Vương Bình khoát tay lia lịa. Được rồi, ngươi muốn giảng đạo lý, ta hãy cùng ngươi nói, coi như ta là hãm hại ngươi, có thể sợ độ cao giống nhau là bản năng a. Ta lúc đó như thế nào khắc phục đây? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, tín niệm có thể để người ta khắc phục bản năng, tựa như lúc đó là cứu ngươi, ta tình nguyện lưu lại bị thi ma cắn chết giống nhau. Ta chẳng lẽ không sợ chết? Ngươi là muốn mau rời đi, miễn cho theo ta cùng chết. Ngươi một lòng muốn đi, loại tâm tình này khắc phục sợ hãi, cắn răng nhảy xuống, đồng thời đối với ta không có bất kỳ lưu luyến. Vương Bình hai hàng thanh lệ lăn xuống, hai tay che mặt, dùng sức lắc đầu. Ngươi oan uổng ta, ta khi còn bé học qua nhảy cầu, ta không sợ cao. Tiểu Mã nghe được đối thoại của bọn họ, biết chân tướng, vốn có điểm dao động, nghe Vương Bình cái giải thích này, lập tức thoải mái, xông Diệp Thiếu Dương không điểm đứt thủ lĩnh, Đúng vậy, có khả năng này, ngay cả Chu Tĩnh Như đều hướng Diệp Thiếu Dương quăng tới trần trờ ánh mắt. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, lần trước chúng ta ở làng du lịch bơi. Ta nhớ được ngươi thật giống như không biết bơi, còn khiến Tiểu Mã dạy ngươi, luyện nhảy cầu nhân không biết bơi. Vương Bình, ngươi thật coi ta ngọn núi đi ra chưa có xem qua Thế vận hội Olympic phát sóng trực tiếp. Mọi người khiếp sợ, chuyện này đúng lúc là bốn người bọn họ cùng nhau trải qua. Hồi tưởng lại, Diệp Thiếu Dương không có nói sai. Vương Bình chỉ ngây người trong nháy mắt, chỉ lắc đầu nói ra. Lúc đó ta nói xạo, ta biết bơi, ta chỉ là muốn tìm cớ hấp dẫn Tiểu Mã. Ngươi vì sao hấp dẫn hắn? Ngươi lúc đó đã thích hắn. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười. Ngươi lúc đó nói xạo, hiện tại lại nói xạo. Ngươi bảo ta làm sao tin ngươi? Nơi này có không có hồ bơi? Có muốn hay không dẫn ngươi đi du một cái thử xem? Vương Bình hai tay che mặt, nghẹn ngào. Chu Tĩnh Như thấy tình huống như vậy, tiến lên khoác vai của nàng bàng, an ủi. Sự tình nói rõ ràng là được. Ta cũng tin tưởng ngươi không biết cố ý hại Thiếu Dương ca. Dù sao các ngươi cũng không có thù a. Ta tin tưởng ngươi nhất định là có nỗi khổ tâm. Đến, ngồi xuống chậm rãi nói cho ta biết. Lôi kéo hắn trở lại cạnh bàn ăn ngồi xuống. Chu Bình ghé vào trên bàn, khóc lên. Tiểu Mã ngây ngốc ngồi ở bên cạnh, không nói được một lời. Diệp Thiếu Dương bưng từ bản thân nước ô mai uống một hớp tẫn. Tuy là làm cho Vương Bình không hề nói xạo, nhưng tâm lý không có một chút cảm giác thành tựu, ngược lại cảm thấy rất thất lạc, bị người bên cạnh lừa dối. Loại cảm giác này rất khó chịu. Ừ, ngươi rất thông minh, Diệp Thiếu Dương. Vương Bình ghé vào trên bàn, trọng trọng thở dài, là ta lừa ngươi. Ta là cố ý làm bộ chúng ta đi vào linh lộ. Ta cũng không muốn biện giải cho mình, nhưng ta là có nỗi khổ tâm. Cái kia vu sư dùng vu thuật uy hiếp gia nhân của ta. Ngươi, Diệp Thiếu Dương mới vừa nói một chữ bị hắn cắt đứt. Ta biết ngươi sẽ nói, ta có thể tìm ngươi đối phó. Thế nhưng vu sư thời khắc giám thị gia nhân của ta. Hắn nói chỉ cần ta nói cho bất luận kẻ nào, phụ mẫu ta đều sẽ lập tức chết thảm. Ta cũng nghĩ tới tìm ngươi. Thế nhưng loại tình huống đó, ta không đánh cuộc được a. Ta chỉ có dựa theo yêu cầu của hắn đi làm. Xin lỗi, ta thực sự không muốn để cho ngươi chết. Tiểu Mã nghe nàng vừa nói như thế, viền mắt cũng ướt át, tiến lên ôm cổ của nàng. Đem nàng kéo đến trong lòng ngực mình, nhỏ giọng an ủi, ta biết ngươi cũng là bất đắc dĩ, ta tin tưởng Thiếu Dương sẽ không trách ngươi, hơn nữa hắn sẽ giúp ngươi. Ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, đúng không Thiếu Dương? Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, không lời nào để nói. Cha mẹ ngươi hiện tại an toàn không có? Chu Tĩnh Như hỏi. Vương gật đầu, vu sư trước khi gọi điện thoại cho ta, nói nếu Thiếu Dương ca trở về, cũng không trách ta, đã không hề uy hiếp ta. Bọn họ nói ngược lại vẫn đủ giữ lời. Diệp Thiếu Dương hơi nhíu mày, chuyện này trình độ quỷ dị quả thực làm người ta líu lưỡi. Được, ta đưa ngươi trở về phòng đi. Không có việc gì. Tiểu Mã đem Vương Bình đỡ dậy, cảm kích xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Quay lại ta tìm ngươi nữa đi. Trước hết để cho nàng nghỉ ngơi một chút. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là từ hắn. Nếu như Vương Bình nói đều là thật, quả thực tình hữu khả nguyên, hắn cũng không muốn truy cứu. Nhưng hắn tâm lý luôn luôn có một vướng mắc không giải được. Ngày đó ở trong phòng, Vương Bình tại sao muốn câu dẫn mình? Nhưng là khi nổi Tiểu Mã trước mặt, lời này nhất định là không có cách nào khác hỏi. Bất đắc dĩ chỉ có thể sau này hãy nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.